trở lại 1998, chương 247, tìm Bạc Anh Huệ, 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, từ Đồng Đạo đi tới Chi Vị Hiên đi làm, đi phòng thay quần áo đổi công việc tốt ăn vào sau, hắn không có đi trước phòng bếp mà là lên trước lầu 2 đi tìm Bạc Anh Huệ, hắn muốn biết nàng hôm nay tới không có. Kết quả, hắn nắm lầu 2 mở cửa mấy cái lô ghế riêng đều nhìn qua một lần, vẫn là không có nhìn thấy Bạc Anh Huệ hình dáng, ngược lại nhìn thấy còn lại vài tên xuyên kỳ bào phục vụ viên. Nàng hôm nay chẳng lẽ còn không có tới? Từ Đồng Đạo mày nhíu lại rồi, vừa vặn lúc này, một tên kỳ bào cô nương bưng một chậu chén đĩa từ hắn bên người đi qua, Từ Đồng Đạo tựu ra âm thanh gọi nàng lại. Ai, mỹ nữ chờ một chút, kỳ bào cô nương nghe tiếng, dừng bước lại kinh ngạc xem ra, không lời trước cười. Người kêu ta nhỉ, có chuyện gì không? Từ Đồng Đạo trở về rồi một nụ cười. Đúng, ta muốn hỏi ngươi sự kiện, Bạc Anh Huệ ngươi gặp được sao? Nàng hai ngày này có tới làm sao? Kỳ bào cô nương mỉm cười lắc đầu. Không có, nàng hai ngày này đều không tới làm sao? Ngươi tìm nàng nhỉ? Từ Đồng Đạo trong bụng hơi trầm xuống, không trả lời, mà là truy hỏi. Hả, vậy ngươi biết nàng tại sao không tới làm sao? Là xin nghỉ, hay là chớ nguyên nhân gì? Kỳ bào cô nương hay lại là mỉm cười lắc đầu. Hiểu không phải đây, ngược lại hai ngày này không nhìn thấy nàng tới làm, lão bản nương ngày hôm qua còn hỏi chúng ta ai biết Bạc Anh Huệ tại sao không có tới đâu rồi, kết quả nhà đều hiểu không phải nguyên nhân. Từ Đồng Đạo, chấm, thậm chí ngay cả lão bản nương Tương Mỹ Lệ cũng không biết Bạc Anh Huệ tại sao không tới làm, cái này rất ra Từ Đồng Đạo dự liệu. Từ Đồng Đạo đối với cờ này bào cô nương gật đầu một cái. Ta biết rồi, cảm ơn a, không khách khí. Kỳ bào cô nương lại cho hắn một nụ cười, sau đó liền bưng chén đĩa đi nha. Nàng vừa đi Từ Đồng Đạo liền cau mày. Bạc Anh Huệ đột nhiên này không tới làm, lại không biết đến nguyên nhân, cũng không do hắn không suy nghĩ lung tung. Là nhà nàng đã xảy ra chuyện gì? Hay lại là nàng đã xảy ra chuyện gì? Nàng rất nhanh hội đi làm lại sao? Vẫn là không trở lại. Lúc này, hắn vô cùng thống hận cái thời đại này, điện thoại di động còn không có phổ cập. Nếu không, nhà đều có điện thoại di động lời nói, hắn bây giờ là có thể gọi điện thoại cho nàng, hỏi nguyên nhân. Nhưng bây giờ hắn không điện thoại di động, nàng cũng không điện thoại di động, tọa số điện thoại cũng không lưu một cái, hắn muốn liên lạc nàng, cũng không biết nên làm sao liên lạc. Đảo mắt thời gian lại qua hai ngày, Từ Đồng Đạo mỗi ngày buổi sáng đến Chi Vị Hiên chuyện thứ nhất chính là lên lầu 2 đi hỏi thăm Bạc Anh Huệ có hay không tới đi làm. Nhưng hắn mỗi lần đều thất vọng. Đây đã là ngày thứ tư rồi, theo lý, Bạc Anh Huệ 4 ngày tiền đến lượt đi làm lại, nhưng 4 ngày trôi qua, nàng vẫn không thấy bóng người. Không có thanh âm không hình ảnh, Từ Đồng Đạo tâm lý phiền 4 ngày, có chút cam tức. Nhưng lại không biết với ai đi phát cái này hòa, nghỉ tiền, hắn và nàng vừa mới chắc chắn quan hệ thực trùy cái loại này, nàng về nhà một ngày trước buổi tối, hai người bọn họ vừa ngủ chung một chỗ. Quan hệ lẫn nhau, đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Nghỉ về nhà mấy ngày đó, trong lòng của hắn vẫn còn ước mơ lần này nghỉ trở về, hắn và nàng là có thể khỏe hảo đàm nhất đoạn điềm ngọt ngào yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều điều tốt đẹp hình ảnh, kết quả, hắn nghỉ trở lại, nàng lại không trở lại, một mực không thấy được người nàng. Như vậy hiện thực cùng hắn sợ ước mơ chênh lệch quá. Giống như một bộ ái tình điện ảnh thả vào một nửa, nam nữ chủ giác rốt cuộc chắc chắn quan hệ, vai nữ chính lại đột nhiên mất tích. Thật tốt một bộ ái tình điện ảnh, dám hướng huyền nghi điện ảnh phương hướng phát triển. Thân là bộ này ái tình điện ảnh vai nam chính, Từ Đồng Đạo không nhịn được. Kiếp trước và kiếp này, hắn lần đầu tiên chính nhi bát kinh đàm một lần yêu, hắn không có biện pháp tiếp nhận như vậy nội dung cốt truyện, cho nên ngày thứ tư lúc sắp tan việc, hắn đi trước đài tìm đến lão bản U Tương Mỹ Lệ. Hỏi Tương Mỹ Lệ muốn Bạc Anh Huệ gia đình địa chỉ. Hắn tin tưởng Tương Mỹ Lệ nơi này chắc có Bạc Anh Huệ nhà địa chỉ. Đầu năm nay đi ra ngoài đi làm thân phận tin tức nhất định phải ghi danh. Người muốn Bạc Anh Huệ nhà địa chỉ. Từ A, người muốn nhà nàng địa chỉ làm gì nhỉ? Người cùng với nàng quen lắm sao? Tường Mỹ Lệ cảm thấy rất kỳ quái. Vì thuận lợi bắt được Bạc Anh Huệ nhà địa chỉ, Từ Đồng Đạo lộ ra đặc biệt thẳng thắn. Nàng là bạn gái của ta, nàng lần này nghỉ về nhà, đến bây giờ còn không trở lại, ta muốn đi xem tình huống gì, đúng rồi, chị dâu. Người nơi này có nhà nàng điện thoại liên lạc sao? Nếu là có lời nói tiện đem nhất nàng điện thoại bàn cũng cho ta một phần, có không? Nàng là bạn gái ngươi. Ngươi và Bạc Anh Huệ. Không thể nào, Tường Mỹ Lệ rất kinh ngạc cũng rất ngạc nhiên. Dù sao, vô luận là từ bề ngoài nhìn lên, hay là từ tuổi tác nhìn lên, Bạc Anh Huệ cùng Từ Đồng Đạo đều không xứng đôi. Từ Đồng đạo thật bất đắc dĩ, hắn bây giờ kia có tâm tình cùng Tương Mỹ Lệ nói dóc cái này. Chị dâu, van ngươi, có thể đem nàng địa chỉ cùng điện thoại cho ta một phần sao? Ta thật là bạn trai nàng. Chuyện này, hảo, hảo đi, Tường Mỹ Lệ không nhịn được lại quan sát trên dưới Từ Đồng đạo hai mắt trần chờ cuối cùng là đáp ứng. Phỏng chừng chủ yếu là xem ở Từ Đồng đạo là nàng trong tiệm nấu ăn sư phó mức này, hơn nữa còn là không thể thiếu, đặc biệt làm toàn Dương Yến nấu ăn sư phó. Từ Đồng đạo chỉ lấy đến Bạc Anh Huệ nhà địa chỉ. Không có điện thoại, Bạc Anh Huệ lúc trước đến Chi Vị Hiên công việc căn bản là không có lưu số điện thoại. Đầu năm nay, trong nhà có điện thoại riêng người ta cũng là không nhiều, đặc biệt là nông thôn. Sau giờ ngọ tan việc từ Chi Vị Hiên đi ra Từ Đồng đạo mới vừa lên xe liền nói với Lý Tam Thắng. Lý ca, hôm nay có thể hay không làm phiền ngươi đưa ta đi chỗ này một chuyến. Ta cho ngươi tiền xăng cùng công phu của ngươi tiền, ngươi thấy có được không? Đang khi nói chuyện Từ Đồng đạo nắm Tương Mỹ Lệ sao cho hắn địa chỉ, đưa cho ghế lái Lý Tam Thắng. Xa Châu huyện Thạch Cổ Hương bói từ đường. Lý Tam Thắng cao mày nắm trên tờ giấy địa chỉ đọc một lần, quay đầu nhìn về Từ Đồng đạo. Từ sư phó, ngươi đi chỗ này làm gì nhỉ? Ngươi, chắc chắn ngươi phải đi nơi đó. Ừ, Lý ca ngươi thấy có được không? Không được lời nói, ta đi đón xe. Hát, cái này có gì không được? Nhìn ngươi nói, ta chính là với ngươi chắc chắn một chút, ngươi đã thật phải đi nơi đó, ta đây khẳng định đưa ngươi a, ngươi cũng đừng nói gì với ta tiền xăng, công phu tiền, Trương Tổng đem ta an bài cho ngươi chính là cho ngươi lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Lý Tam Thắng đã cho xe chạy. Thạch Cổ Hương nhiều núi, lái xe rồi hơn 2 lúc rốt cuộc lái vào Thạch Cổ Hương địa giới. Từ Đồng đạo nhìn ngoài cửa xe kia từng ngọn quang ngốc ngốc đỉnh núi, tâm lý nặng trịch. Hắn không biết một hồi tìm tới Bạc Anh Huệ nhà thời điểm lấy được sẽ là như thế nào mê đề. Nàng rốt cuộc tại sao kỳ nghỉ qua 4 ngày còn không đi Chi Vị Hiên đi làm? Là không thể đối kháng nhân tố. Hay lại là, nàng hối hận cùng với hắn rồi, không muốn gặp lại hắn Từ Đồng đạo. Nếu như là tiền một cái nguyên nhân, hắn còn có thể giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Nhưng nếu như là loại sau, vậy bọn họ đoạn này mới vừa bắt đầu tình yêu cũng chỉ có thể vẽ lên số câu rồi. Ai, ra, người biết bói từ đường đi như thế nào sao? Xe bỗng nhiên dừng lại, lái xe Lý Tam Thắng hạ xuống cửa kính xe thò đầu ra hỏi đường bên một cái đưa dê ra. Khối này ra nghe vậy dừng bước lại, liếc nhìn Lý Tam Thắng, sau đó đưa tay chỉ trước mặt. Đằng trước, đi về trước nữa đầu đi khoảng 10 dặm chính là bói từ đường rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.